Dài thủy tinh nối duyên. Chương 6, góc truyện audio.com. Mỗi một ngày qua đi, tôi lại càng không thể ngăn mình thêm yêu anh. Yêu anh, thích nhìn anh ăn cơm tôi nấu. Yêu anh, thích nghe anh nói những lời phấn khởi. Yêu anh, thích nhìn nụ cười mãn nguyện của anh. Tôi thích những điều thật bình thường và đơn giản. Anh đã no, anh thoải mái, anh bình an, anh hài lòng, anh khỏe mạnh, anh vui vẻ. Ở tầm, trên đường về nhà trọ của Thu Thân, Thạch Trấn Vũ luôn yên lặng. Anh chỉ chăm chăm nhìn tấm kính chắn gió, tay nắm vô lăng mà như muốn bóp nát nó. Thu Thần thậm chí còn nghi ngờ liệu anh còn nhớ đến sự tồn tại của cô không? Đương nhiên, anh đang nghĩ tới Băng Lan, vì sớm đã chuẩn bị tâm lý, cũng tự cho rằng mình là người kiên cường, mạnh mẽ, nhưng Thu Thần vẫn cảm thấy đau lòng. Tới rồi, rẽ phải, cô chỉ chỗ cho anh dừng xe. Hai người cùng lên lầu. Đợi em một chút, em xong ngay. Thu Thần nói xong, đi vào phòng mình để Thạch Trấn Vũ đứng ngoài phòng khách. Để anh giúp em, không cần, nhanh thôi, cũng chỉ có vài túi đồ thôi mà. Lúc Thu Thần bước ra ngoài, nét mặt của Thạch Trấn Vũ đầy vẻ ngạc nhiên. Chỉ thế thôi à, chỉ thế thôi. Có một vali du lịch. Vâng, anh cho mày, làm trò gì thế này? Ra nước ngoài anh còn mang đồ nhiều hơn cả cô ấy. Hơn nữa anh còn đi xe du lịch tới nữa. Vài ngày nữa em dọn xong anh sẽ gọi người của công ty tới chuyển giúp. Có thể đây đã là một phần đồ đạc. Dọn xong cái gì cơ? Em đã dọn dẹp xong rồi mà. Thạch Trấn Vũ tròn mắt hỏi. Thế đồ đạc ở nhà trọ của em thì sao? Đương nhiên là vẫn để ở đây rồi. Chẳng phải đây là nhà trọ sao? Vâng, em không định trả phòng à? Vâng. Vì sao? Vì sao? Khi nào em muốn thì có thể quay về chứ sao? Em đã lấy anh rồi. Anh có nhà. Thạch Trấn Vũ cắn răng nói từng lời. Không biết vì sao, hành động của cô làm anh rất khó chịu. Đúng, em có thể ở nhà anh. Nhưng chủ căn nhà này là bạn thân của em. Anh ấy cho em thuê với giá rẻ. Dùng để đồ cũng tiện. Tiền không phải là vấn đề. Giọng anh trở nên lạnh lùng. Em biết đối với anh, tiền không là vấn đề. Em chỉ muốn giữ một nơi để lúc cần thì dùng thôi. Lúc cần thì dùng, là ý gì chứ? Hai, anh đừng tính toán nhiều như thế, dù sao thì cứ làm thế đi. Chúng ta mau về thôi. Cô không muốn anh tiếp tục đi sâu vào vấn đề này nữa. Biện pháp thông minh nhất lúc này là kéo anh đi chỗ khác. Ông nội đang chờ chúng ta về. Tối nay em muốn làm một cô cháu dâu tốt. Nấu một bữa cơm thật ngon để ông nội không còn kêu ca gì nữa. Được chứ, không để anh có cơ hội từ chối. Thu Thần nhấc vali lên. Ôi, nặng quá, anh giúp em được không? Cô tỏ vẻ tội nghiệp. Ngày hôm sau, Thạch Trấn Vũ tỉnh dậy. Thu Thần vẫn còn đang ngủ. Anh nhẹ nhàng dịch người ra. Không muốn cô tỉnh giấc. Còn cô thì tự động xích ra. Mới cưới được 3 hôm. Hai người đã quen với việc thân thiết như thế rồi. Thạch Trấn Vũ nhìn người nằm bên cạnh. Lúc cô ngủ trông giống như một đứa trẻ. Đôi môi hồng nhỏ nhắn hé mở. Hơi thở đều đặn. Thật khó có thể tưởng tượng được giờ chính là Thu Thần mà anh quen biết ngày trước. Anh rất thích được cùng với bà chủ quán Thu Thần trước đây trò chuyện. Uống rượu, là bạn của anh, nhưng Thu Thần bây giờ. Giờ chính anh cũng khó khẳng định được tình cảm của mình dành cho cô. Bởi ngay cả anh cũng thấy lạ lẫm trước những cảm giác về cô. Thôi, đừng nghĩ nhiều thế nữa. Thạch Trấn Vũ tự nhắc nhở mình. Anh vốn không phải người bỏ nhiều thời gian để đi phân tích những chuyện linh tinh. Anh thường có khuynh hướng tin tưởng tuyệt đối vào việc mình đã xác định. Rồi chiếu theo đó mà vạch kế hoạch và thực hiện. Giống như lúc đầu anh xác định đối với Băng Lan. Giống như anh quyết định kết hôn với Thu Thần. Không cảm nhận thấy sự ấm áp bên mình. Thu Thần hoảng hốt tỉnh dậy. Mở mắt, nhìn thấy đèn phòng tắm bật sáng. Và nghe thấy cả tiếng máy sấy tóc. Cô mới mỉm cười, biết anh vẫn ở gần mình. Cô yên tâm và thấy hài lòng. Cô gạt chăn ra và đi đến chỗ anh. Anh không biết cô đang đứng bên cạnh phòng tắm. Tiếng máy sấy tóc dừng lại. Tiếp theo là một chàng lẩm bẩm. Thu Thần nheo mày, nhìn anh đang lau tóc. Những sợi tóc cứng bị ép xuống khi lược trải qua. nhưng được một lúc thì chúng lại dựng đứng lên. Sau đó là lại một chàng lẩm bẩm. Hi hi, cô bật cười, Thạch Trấn Vũ quay đầu lại. Thu thần, trên khuôn mặt anh, đầu tiên là vẻ thảm hại. Sau đó thì đôi môi mím chặt. Hai, bây giờ chắc anh ấy chẳng vui vẻ gì. Có thể anh không muốn cô nhìn thấy anh trong dáng vẻ không còn mấy sự tôn nghiêm của đàn ông. Em giúp anh nhé, cô cầm lược và máy sấy tóc trên tay anh. Kéo anh đến ngồi trước bàn trang điểm. Cô bôi một ít keo lên tóc anh. Sau đó khéo léo sử dụng lược và máy sấy tóc. Mới chỉ vài ba lần chải mà tóc anh đã thành nếp. Chải đầu không cần phải dùng sức quá thế đâu. Tóc của đàn ông là thứ rất quý giá mà. Cô vừa cười vừa nói. Biết cô đang đùa mình. Thạch Trấn Vũ trừng mắt nhìn cô trong gương. Nhưng anh không thể không thừa nhận là cô thật khéo tay. Chỉ cần vài động tác là đã làm xong công việc mà anh gặp khó khăn vào mỗi buổi sáng. Hơn nữa những hành động của cô cũng làm anh thấy rất thoải mái. Em thật khéo, nhìn cô ở trong gương. Anh nói, đương nhiên rồi, Thu Thần không hề khiêm tốn. Em từng làm trong tiệm cắt tóc 2 năm liền mà. Thạch Trấn Vũ ngạc nhiên chưa nghe em kể bao giờ. Những điều em chưa kể còn nhiều lắm. Gần như việc nào em cũng làm qua rồi. Đưa báo này, giúp người ta gội đầu này. Phục vụ bàn này, nói chung là việc gì kiếm được tiền. Em cũng làm hết, anh trầm nét mặt nghĩ tới những khổ sở mà cô đã trải qua. Trong lòng anh bỗng dâng lên sự tức giận và cả nỗi đau đớn nghẹn ngào. Được rồi, xong rồi nhé, Thu Thần hài lòng nhìn tác phẩm của mình. Vốn dĩ không hề chú ý tới nét mặt vừa trầm xuống của anh. Trên gương phản chiếu nụ cười rạng rỡ. Không ngờ sáng hôm đó, lần đầu tiên hai người cãi nhau. Ngày thứ ba sau lễ cưới, Thu Thần định về quan ngoại làm việc. Vừa ăn sáng xong, Thạch Trấn Vũ nói đưa cô đến cửa hàng. Không cần đâu, chẳng phải anh cũng đi làm sao? Em đi xe buýt cũng được. Không được, anh rất ít khi nói với cô bằng thái độ nghiêm túc như thế. Thu Thần cảm thấy anh đã thay đổi thái độ. Không biết điều đó là hay giờ. Được rồi, nếu anh quyết định thế thì đi thôi. Thu Thần nói xong liền đi ra ngoài cửa. Chờ một chút, chuyện gì ạ? Em mặc thế này sao? Có gì không đúng ạ? Thu Thần cúi xuống nhìn quần áo của mình. Có vấn đề gì đâu. Mình có mặc đồ ngủ ra ngoài đường đâu. Cô mặc bộ đồ trắng hở vai. Rất hợp với vóc dáng. Chiếc váy ngắn đế lộ đôi chân dài. Cô tự cho điểm tối đa về phong cách ăn mặc của mình. Đi thay ngay, anh không cho mặc hở hang thế này ra ngoài. Anh cho mày nhìn cô. Anh không cho, Thu Thần chưa kịp hiểu những gì mình vừa nghe thấy. Đúng, cô cảm thấy rất hoang đường. Tại sao mới lấy nhau được 3 ngày người đàn ông này lại đổi tính thành một người độc tài như thế? Bộ này chẳng sao cả. Chẳng phải trước đây đến cửa hàng. Anh cũng thấy em mặc thế rồi còn gì? Cô lý sự, không được, có biết bao nhiêu thằng đàn ông nhìn em mặc thế này? Em nghĩ họ sẽ nhìn em bằng con mắt như thế nào? Thôi xin anh, chẳng phải trước đây anh cũng là khách sao? Anh nói không được là không được, em đi thay ngay, nếu không thì hôm nay đừng bước chân ra khỏi cửa. Thạch Trấn Vũ, anh sao thế? Thu Thần không tin nổi những gì mình nghe thấy. Anh giữ nguyên thái độ, anh nheo mắt, nói từng từ từng chữ một để dọa cô, em muốn tự thay, hay anh phải thay hộ? Thu Thần trừng mắt, vài giây sau cô mới hiểu thái độ của anh là thật. Này, anh điên thật rồi, Thu Thần dậm chân, tức khí quay lưng đi thẳng lên lầu, cô đạp cửa phòng thật mạnh để tỏ thái độ tức giận của mình. Tuy hành động này rất ấu trĩ nhưng lại giúp cô chút bỏ bớt nỗi bực dọc. Sau đó cô lấy trong tủ quần áo ra một bộ kín đáo nhất bực tức mặc vào. Vừa ra khỏi phòng, cô gặp Băng Lan, chị Thu Thần, chị sao thế? Băng Lan chưa nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Thu Thần bao giờ. Thạch Trấn Vũ, anh ấy dám nói chị ăn mặc hở hang quá. Phải thay bộ khác mới cho phép chị ra ngoài. Thu Thần tưởng Băng Lan cũng tức giận như mình. Không ngờ cô ấy lại che miệng cười. Có gì đâu chị, anh Thạch vẫn cổ hủ thể mà, anh ấy cũng không cho em mặc váy ngắn ra ngoài, có điều em không ngờ anh ấy cũng làm thế với chị. Anh ấy cũng quy định như thế với Băng Lan, Điều đó có nghĩa là gì nhỉ? Trước đây cho dù cô ăn mặc gợi cảm thế nào trước mặt anh cũng không quan tâm. Bây giờ, có phải điều này có nghĩa là anh bắt đầu quan tâm tới cô rồi không? Thu Thần ngẩn ngơ nghĩ về chuyện đó. Nỗi tức giận khi nãy đã sớm biến mất. Lúc cô thất thần đi xuống lầu, Thạch Chấn Vũ nhìn cô. Anh vẫn còn chau mày. Sao trông em vẫn, trông thế nào? Anh nói giọng không vui. Được rồi, chúng ta đi thôi hí. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng hiểu sao mà hôm nay nhìn Thu Thần kiểu gì anh cũng thấy cô rất gợi cảm. Cô tới gần, anh có thể ngửi thấy hương thơm trên cơ thể cô. Cảm thấy được hơi ấm. Hương thơm và hơi ấm đó làm anh nhớ rõ những cảm giác nóng bỏng trong đêm. Điều ấy mách bảo anh, dưới lớp quần áo đó là một cơ thể ngọt ngào đẹp đẽ khiến người khác say đắm. Anh rất muốn ôm trọn cơ thể cô. Không, ôm thôi vẫn chưa đủ, tốt nhất là khóa cô ở nhà. Như thế thì những người đàn ông khác mói không biết cô đẹp đến nhường nào. Rốt cuộc mình đang nghĩ gì? Thạch Chấn Vũ bỗng bừng tỉnh, kinh ngạc trước những suy nghĩ của mình. Rốt cuộc là như thế nào? Thu Thần đuổi theo anh, hỏi. Thạch Chấn Vũ không nói, đôi môi càng mím chặt, nói đi anh, nói đi mà, lên xe rồi mà cô vẫn không chịu thôi, em đẹp như thế anh không muốn bất cứ người đàn ông nào khác nhìn em. Anh trầm giọng, cuối cùng anh cũng bị cô ép phải nói ra đáp án. Hả, Thu Thần cảm thấy nhịp tim mình hỗn loạn, bia trả lời thế nào đây? Cô đỏ ửng mặt anh bị bệnh à, anh thở dài. Nắm chặt tay cô đặt lên ngực mình, anh cũng không biết mình bị sao nữa. Giọng nói, tiếng thở dài và cả nhịp tim anh. Bỗng chốc, không khí trong xe cũng trở nên ấm áp yêu thương. Hai người lặng lẽ nhìn nhau. Từng ngày qua đi, Thu Thần dần quen với cuộc sống hôn nhân. Tuy thỉnh thoảng còn lời qua tiếng lại với ông nội, nhưng cô luôn là người chiếm ưu thế nên ông cũng không làm gì được. Băng Lan thì rất ngưỡng mộ. Nói, chị Thu Thần, mong rằng có ngày em cũng độc lập và có chủ kiến như chị. Em chỉ cần luyện tập thôi. Sau này tới New York rồi thì thiếu gì cơ hội cho em học cách sống độc lập. Em phải cố lên đấy. Thu Thần nói, trong lòng cô thực sự biết rằng cho dù tới New York thì Băng Lan vẫn có Sở Hạo chăm sóc. Cô ấy là một người may mắn. Không cần học cách sống độc lập làm gì. Mối quan hệ giữa cô và Thạch Chấn Vũ cũng thay đổi rồi. Cô nhận ra Thạch Chấn Vũ rất biết giữ lời hứa, hơn nữa còn là người đàn ông rất có trách nhiệm. Khi quyết định kết hôn với cô, anh thật sự chấp nhận có cô trong cuộc sống của mình. Cô là vợ của anh, cùng anh chia sẻ những việc gia đình, tiền bạc, cuộc sống, còn anh dành cho cô tất cả những gì mình có. Nhưng điều cô muốn nhất, anh lại không thể dành cho cô. Băng Lan sắp đi New York, sự quan tâm mà anh dành cho Băng Lan không có gì sánh nổi. Chọn trường học, chọn nơi ở, chuẩn bị những đồ đạc cần mang đi. Thậm chí trước đó một tháng, anh còn bay đi New York một lần để lo liệu chu đáo cho cô cả trường học lẫn ký túc xá. Thu Thần nhìn thấy tất cả, cô không nói gì, vì hiểu rõ mình không có quyền can thiệp vào chuyện đó. Cô sao thế này? Chẳng phải cô sớm đã biết người quan trọng nhất trong trái tim anh là ai sao? Rõ ràng biết những điều đó mà cô vẫn ngây ngô đi lấy anh. Ngay cả ghen tuông, cô cũng không có quyền. Cuối cùng cũng đến ngày chia tay. Máy bay cất cánh lúc 10 giờ. Nhưng chưa tới 8 giờ. Họ đã có mặt ở sân bay rồi. Thạch Chấn Vũ cả ngày mặt mày nhăn nhó. Ông nội cứ lải nhải không ngừng. Băng Lan thì không giấu nổi niềm vui và sự háo hức. Thu Thần không hề có biểu hiện gì, bởi cô không biết mình phải biểu lộ tình cảm tâm trạng gì. Bên đó trời lạnh, lúc ngủ nhớ mặc thêm áo len vào. Nếu bị bệnh thì phải đi khám bác sĩ. Nếu có chuyện gì thì cứ tới tìm anh Lục, anh ấy là bạn học của anh. Anh đã dặn dò anh ấy sẽ chăm sóc em. Nhớ là hai ngày phải gọi điện về một lần. Nếu có chuyện gì thì nói với anh sẽ lập tức sang thăm em. Thu Thần chưa bao giờ thấy Thạch Chấn Vũ nói nhiều như thế. Thạch Chấn Đường ở bên cạnh tỏ vẻ không tán thành, tốt nhất là đừng đi nữa. Đi New York làm gì? con gái học nhiều quá thì có tác dụng gì? Sau này lại không lấy được ai? Thu thần có học thạc sĩ đâu mà vẫn lấy được người chồng tốt như A Vũ đây thôi. Nói xong ông trừng mắt như đang trách tội Thu thần. Có vẻ ông cho rằng mọi chuyện đều vì cô chen vào nên Băng Lan mới lặng lẽ rời khỏi nhà họ Thạch. Ông nội, điệu bộ của Băng Lan như dở khóc dở cười. Thực ra Thu thần mới là người thực sự cảm thấy dở khóc dở cười. Xin lỗi mọi người, em đến muộn. Sở Hạo khoác cây đàn guitar trên lưng, kéo theo hành lý đơn giản, vội vội vàng vàng đi tới. Ông nội và Thạch Chấn Vũ đều trừng mắt nhìn Sở Hạo. Chỉ có Băng Lan khi vừa nhìn thấy cậu ta là đôi mắt ánh lên niềm vui. Làm check-in không? Nào, đưa hộ chiếu với vé máy bay đây. Anh đi làm, chỉ như thế. Sở Hạo lấy giấy tờ ở trên tay Băng Lan, đến quầy làm thủ tục lên máy bay. Tâm trạng của Thạch Chấn Vũ như vừa bị rơi xuống vực sâu. Chàng trai đó nhẹ nhàng đi đến và giành mất công việc của anh. Cô gái ngây thơ, thật thà và hoàn mỹ mà anh chăm sóc hơn 10 năm sắp bị chàng trai đó cướp mất. Làm sao anh có thể yên tâm và tin tưởng được? Tâm trạng của anh lúc này giống như một người cha nghiêm khắc đang nhìn con mình đi lấy chồng. Ok, xong hết rồi. Sở Hạo quay lại, anh giang tay ôm Băng Lan vào lòng, đặt lên đầu cô một nụ hôn, sau đó mới quay lại cười nói với Thạch Chấn Vũ và ông nội. Mọi người yên tâm, cháu sẽ chăm sóc Băng Lan thật tốt. Băng Lan cũng rất tự nhiên ôm eo Sở Hạo, không giấu nổi niềm hạnh phúc trên gương mặt, thậm chí nhìn hành động của cô còn có phần gai mắt. Ánh mắt của ông nội đầy tức giận, còn mắt của Thạch Chấn Vũ thì hoe đỏ. Nếu như thay đổi thân phận thì Thu thần cũng cảm thấy cảnh này thật buồn cười. Hai người cùng đi lên phòng đợi tầng 2. Không khí ngột ngạt, nhưng đôi uyên ương đang chìm đắm trong hạnh phúc này lại không hề chú ý tới ai khác. Băng Lan và Sở Hạo chuẩn bị bước vào phòng đợi. Được rồi, ông nội, anh Thạch, chị Thu thần, em đi đây, em sẽ rất nhớ mọi người. Trong lời nói của Băng Lan hoàn toàn không có cảm giác buồn bã. Thạch Chấn Vũ nhìn Băng Lan đi vào phòng chờ, rời xa khỏi đôi cánh của anh. Chúng ta về thôi, Thu thần đợi một lúc lâu mới kéo tay anh. Thạch Chấn Vũ quay đầu lại, thấy nụ cười đầy cảm thông của cô. Cách chương.